Phần 2.9. Xúc cảm ấm áp làm Lỗ Đạt Mã theo bản năng mà run lên, hơi nghiêng đầu né đi, ngược lại lại đưa môi hồng đến dưới lưỡi của Dạ, còn đang muốn tránh ra nhanh thì đã không kịp. Ngay một thoáng lưỡi của Dạ đặt lên môi nàng, toàn thân Lỗ Đạt Mã cứng lại, cả người căng thẳng, cái này có tính là hôn hay không? Đồng thời, Dạ cũng chấn động toàn thân, cảm giác ấm áp mềm mại này để cho hắn quyến luyến, mà đầu lưỡi đụng chạm làm cho hắn cảm thấy không đủ. Tuân theo bản năng, bàn tay to của hắn giữ đầu của Lỗ Đạt Mã, lấy môi che môi. Cánh môi truyền tới cảm giác đau làm Lỗ Đạt Mã hồi hồn. Người này lại có thể cắn nàng. Dùng sức đẩy Dạ vẫn còn rất tập trung tinh thần ra, Lỗ Đạt Mã giơ tay lên sờ sờ môi dưới. Hít. Đau. Bị cắn rách rồi. Cái này gọi là gì? Nụ hôn đầu bị một con hắc báo đoạt mất, hơn nữa còn bị cắn một cái. Thế nhưng mà nàng không cảm thấy tức giận, trong lòng giống như còn có chút cảm giác lên men. Lỗ Đạt Mã khẽ vuốt ve môi của mình, thì ra là xem tiểu thuyết gì đó, nam chủ cường hôn nữ chủ bị cắn là nói thế này sao? Bị mèo cắn. Lúc này nàng thật sự là bị mèo cắn, còn là một con mèo bự. Con mèo bự biết biến thành người. Nhưng mà, nàng mới là người bị cường hôn có được hay không? Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Lỗ Đạt Mã lại nhấc mũi chân lên, kéo đầu của Dạ, theo chính xác mà nói thì hung hăng cắn cho một cái lên môi mỏng của hắn. Sau đó, nhìn, kiệt tác của mình mà thỏa mãn gật gật đầu. Ừ, thế này mới đúng nè, cường hôn cũng nên bị cắn, Lỗ Đạt Mã vui vẻ. Dạ ngây ngốc hồi tưởng lại dư vị cảm giác làm tim hắn đập rộn lên, không có so đo bị đẩy ra, cũng không so đo bị cắn. Hắn vui vẻ cúi đầu, rất có ý tứ muốn tiếp tục với Lỗ Đạt Mã. Loại cảm giác đó nói như thế nào đây, là lạ, quá làm cho hắn lưu luyến. Lỗ Đạt Mã chợt cảm thấy cả đầu đầy vạch đen, con đại sắc mèo này. Nàng đưa tay đẩy cái đầu của Dạ thăm dò tới. Bên cạnh, sói con đã khôi phục bình thường đang đùa giỡn lăn lộn, đụng vào trên đùi của nàng, làm Lỗ Đạt Mã nhớ tới, nàng còn có một chuyện phải làm. Dạ, đừng nháo, để cho ta kiểm tra một chút. Mới vừa rồi một mình Dạ đấu với hai con sói, không biết có bị thương tổn hay không. Dạ nghe lời dừng lại, để cho Lỗ Đạt Mã xoay tới xoay lui, vòng tới vòng lui. Sau khi kiểm tra một hồi, Lỗ Đạt Mã yên lòng, xem ra Gian A và Cự Lang vẫn xem Dạ là người thân, cũng không có hung ác hạ miệng làm hắn bị thương. Nàng lại đi kiểm tra vết thương của Cự Lang, bởi vì thối rữa và vết rách nghiêm trọng, khi Lỗ Đạt Mã xử lý vết thương cũng không có giúp nó may lại, không phải là không muốn, mà căn bản là không có phương pháp khâu lại. Thiếu một khối da lớn, chỉ có thể cầu nguyện con Cự Lang này rất cường tráng, có thể chống cự được vi khuẩn lây nhiễm, hơn nữa có năng lực khép lại giống y hệt như Dạ. Kiểm tra qua cho Cự Lang, không có gì đáng ngại, Lỗ Đạt Mã lại đi đến bên cạnh hai con sói con. Một tiểu tử trong hai con chơi đùa phát hiện Lỗ Đạt Mã đến gần, liền dừng lại lẳng lặng nhìn nàng. Lỗ Đạt Mã xác định một chút, nàng nhớ con sói con ăn gừng độc, màu sắc lông trên người giống với Gian A hơn, nhiều lông màu xám bạc. Lỗ Đạt Mã ngẩng đầu nhìn Gian A trước mắt một cái, không biết nó đối với việc mình ôm sói con sẽ có ý kiến gì hay không. Dù sao bảo hộ con nhỏ là thiên tính của từng mẫu thân trong tự nhiên rộng lớn, nàng không muốn đưa tới phiền toái không cần thiết. Lúc này Gian A và Cự Lang cùng nửa nằm ở một bên với nhau, cũng không có ý tứ định vào trong động, xem ra là khói dày đặc mới vừa rồi đã hù dọa bọn họ. Gian A cũng không có chú ý tới động tác của Lỗ Đạt Mã, nó đang liếm chung quanh vết thương của Cự Lang từng chút một, thật giống như làm như vậy có thể giảm bớt đau đớn. Lỗ Đạt Mã biết cảm giác của động vật đều rất bén nhạy, lúc này Gian A không có nhìn nàng nhưng cũng không bày tỏ nó không có lưu ý đến con của mình. Cái này rất giống lúc còn nhỏ, mẹ nàng là người nghiên cứu điên cuồng. Trong tay không biết cầm cái dụng cụ gì đó chuyên tâm làm nghiên cứu, lại cũng phân tâm ra ngoài như vậy, lưu ý xem nàng có múa đao múa côn, làm động tác nguy hiểm gì hay không. Lúc này Gian A cũng nhất định lưu tâm chú ý tới sói con, chẳng qua là cảm thấy Lỗ Đạt Mã sẽ không làm thương tổn bọn nó, nên không có phản ứng gì thôi. Lỗ Đạt Mã dùng lá cỏ bện thành con châu chấu, vươn tay đưa tới trước mặt của hai con sói con, lắc lư qua lại. Sói con vốn đang nghiêng đầu an tĩnh quan sát Lỗ Đạt Mã, bởi vì thiên tính của hài tử, vốn có một chút phòng bị dần dần bị tâm tính ham chơi thay thế, trong chốc lát liền nhào tới trong tầm tay của Lỗ Đạt Mã, đưa móng vuốt ra gẩy gẩy châu chấu cỏ. Lỗ Đạt Mã thử thăm dò đưa ra một cái tay tới vuốt ve, hai con sói con cũng không làm ra phản kháng hoặc tránh né gì. Lỗ Đạt Mã biết, đây là bọn nó đã tiếp nhận mình, liền gần thêm một bước thử thăm dò, dùng hai ngón tay nhẹ giơ lên hai cái móng trước của sói con, bọn nó cũng không có sủa lên, hay không vui gì đó. Lỗ Đạt Mã liếc mắt nhìn Gian A không tỏ vẻ gì, lấy can đảm ôm lấy sói con, đặt ở trên đầu gối của mình. Tất cả như thường, xem ra sói lớn sói nhỏ cũng vui vẻ tiếp nhận nàng. Lỗ Đạt Mã đặt tên cho con sói con có màu xám bạc nhiều hơn là Tiểu Ngân, con sói con có màu ngâm đen gọi là Tiểu Mặc, mà ba ba của bọn nó là Cự Lang bị thương gọi là Nhẫn. Bị thương nặng như vậy, cần phải có bao nhiêu sự nhẫn nại kiên cường, bao nhiêu kiên nhẫn mới có thể chống cự được. Lỗ Đạt Mã rất là bội phục, cho nên đặt tên Nhẫn cho nó. Lỗ Đạt Mã ôm Tiểu Ngân, xem mắt một chút, ngó ngó đầu lưỡi, nghe nhịp tim một chút, sờ sờ nhiệt độ nữa, tất cả đều bình thường. Như vậy, ăn củ, gừng kia vào có thể khiến cho người ta bị choáng ngắn ngủi. Lỗ Đạt Mã có kết luận to gan, liền muốn tự mình thử một lần. Nàng quay trở về trong động đi tìm củ, gừng kia, mà Dạ thì cũng đi theo một tấc không rời. Trong động mùi khói xem như đã tan hết. Lỗ Đạt Mã cảm thấy mọi người cần phải vào ở trong động thì khá hơn chút. Ban đêm đầu mùa xuân vẫn đủ lạnh, hơn nữa Nhẫn còn bị thương. Mấu chốt nhất là, nàng sợ lạnh. Dạ, không có khói, kêu Gian A bọn họ trở lại chứ. Dạ làm như trầm tư một chút, sau đó hít hà khắp mọi nơi, giống như là đang xác nhận có nguy hiểm hay không. Sau đó nói một câu về phía Lỗ Đạt Mã, ngoan. Lỗ Đạt Mã gật đầu một cái, nàng biết ý của Dạ là yêu cầu nàng ở trong động phải thành thật hơn, đừng có chạy lung tung. Trong lòng nàng âm thầm liếc mắt, trong cái động bé tí này, nàng có thể chạy đi đâu. Chỉ là, biết Dạ lo lắng, vẫn cứ khéo léo đáp lại. Dạ xoay người đi ra ngoài. Trong động ba chiếc ngọn đèn dầu nhỏ cũng đều lóe sáng, ba người bọn họ đánh nhau cũng không có đụng đổ. Khi Lỗ Đạt Mã tìm được củ, gừng, cũng nhặt lên thì Dạ đã thuyết phục Gian A và Nhẫn, mang theo Tiểu Ngân và Tiểu Mặc đi vào. Nhẫn chỉ nhìn Lỗ Đạt Mã một cái liền đi lại vị trí cũ của nó, nằm xuống nhắm hai mắt lại, nó cần nghỉ ngơi. Gian A thì cũng nằm xuống ở bên cạnh Nhẫn, nó khép hờ con mắt, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ chú ý Tiểu Ngân và Tiểu Mặc một cái. Lỗ Đạt Mã cười, đây chính là mẫu thân, quan tâm với đứa bé ngay cả ngủ cũng phải để lại tâm trí. Lỗ Đạt Mã ngồi xuống nửa dựa vào Dạ ở phía bên phải động, mà hai con sói con lại chạy đến bên chân của nàng cắn vạt áo của nàng. Lỗ Đạt Mã đưa tay vuốt ve cái đầu lông nhung của hai con sói con, cười nói, không chơi nữa, mệt mỏi, buồn ngủ. Bất đắc dĩ hai con sói con nghe không hiểu, vẫn còn cắn vạt áo của nàng, muốn dắt nàng ra ngoài. Ấp, chuyện gì xảy ra? Không muốn để cho nàng đợi ở trong động, đây là muốn đuổi nàng đi ra ngoài sao? Lỗ Đạt Mã không hiểu gương mắt nhìn Dạ. Dạ nhíu nhíu mày, chỉ nói một chữ, cỏ. Lỗ Đạt Mã hiểu, sói con còn muốn châu chấu bằng cỏ. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, Dạ đi theo phía sau nàng, thật sự có thể nói là nhắm mắt theo đuôi. Bện hai con châu chấu cỏ, trở lại trong động ném cho hai con sói con. Lỗ Đạt Mã liền đi tìm túi nước, giày vò một đêm, một giọt nước còn chưa có uống qua đó. Cầm lên túi nước mới nhớ tới, mới vừa rồi rửa sạch vết thương cho Nhẫn, cũng đã dùng hết nước. Nàng nhìn về phía Dạ lắc lư túi nước, nháy mắt mấy cái, ta khát. Dạ nhận lấy túi nước cũng khô khô, sau đó đứng dậy muốn đi ra ngoài, lại chợt nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói với Lỗ Đạt Mã, ngoan. Giọng nói nghiêm túc, một từ hiển thị rõ cưng chiều như vậy mà từ trong miệng hắn nói ra ngoài giống như là giáo dục đứa bé. Lỗ Đạt Mã buồn bực, từ lúc lượng từ ngữ Hán ngữ Dạ nắm giữ tăng lên, và lại sau khi xác định hiểu rõ, thì càng ngày càng không đáng yêu rồi. Giọng điệu nói chuyện ra vẻ người lớn, giống như ông cụ non. Oán hận thì oán hận, nàng vẫn khéo léo gật đầu một cái. Dạ đi lấy nước. Lỗ Đạt Mã vốn định đi theo hắn đi, nhưng mà lại nghĩ, hắn đi rồi, vừa lúc mình nghiên cứu, ngừng một chút. Có hắn ở đây thì quả quyết không thể nào để cho mình thí nghiệm thuốc rồi. Nhưng mà, không thí nghiệm thuốc thì làm sao biết công hiệu chứ? Lỗ Đạt Mã lấy củ gừng ra, bẻ xuống một phần nhỏ phía trên, bóp ra một chút nước, lè lưỡi liếm một chút. Chứ có chút đắng, có chút chua xót như quả mơ, cũng không có mùi đặc biệt gì. Nhưng mà rất nhanh Lỗ Đạt Mã liền cảm thấy đầu lưỡi của mình bắt đầu tê dại, mất đi chi giác, dùng ngón tay cấu đầu lưỡi một cái, vẫn không có cảm giác đau. Đây là thuốc tê. Lỗ Đạt Mã chớp chớp ánh mắt, mang theo chút hưng phấn. Có thuốc tê thì có ý nghĩa về sau giả bị thương có thể giảm bớt khổ sở một chút. Không biết bôi lên trên vết thương sẽ như thế nào, Lỗ Đạt Mã lại lấy một chút nước vẽ bừa lên môi dưới bị giá cắn phải. Có cảm giác bị bỏng nhàn nhạt, nhưng rất nhanh thì đã mất đi chi giác. Lỗ Đạt Mã cảm thấy môi dưới của mình biến mất không thấy, nước miếng giống như chảy ra ngoài không có nghe lời. Coi nhẹ sự không thích hợp của đôi môi, Lỗ Đạt Mã lấy một miếng gừng nhỏ ném vào trong miệng nhai mấy cái rồi nuốt nhanh xuống. Trong chốc lát nàng lại cảm thấy tứ chi có chút ê ẩm tê dại, co rút, rồi sau đó trước mắt liền tối sầm. Ý thức sau cùng của Lỗ Đạt Mã thầm nghĩ, dược hiệu của vật này thật mạnh, tốc độ tê dại thần kinh thực rõ ràng, sau đó thì cái gì cũng không biết. Mở mắt ra lần nữa, Lỗ Đạt Mã liền nhìn thấy Gia Canh Giữ ở bên cạnh mình. Trong con ngươi màu tím sẫm tất cả đều là vẻ lo lắng, mà Gian A cũng đứng ở bên cạnh mình. Lỗ Đạt Mã chột dạ cười cười, buồn ngủ quá, ta ngủ bao lâu? Già không trả lời nàng, chỉ cau mày. Lấy nước trở về chưa? Ta cũng bị khát đến hôn mê. Thấy già không lên tiếng, Lỗ Đạt Mã nói tiếp. Già không biết cầm lên một thứ gì đó giơ lên trước mắt Lỗ Đạt Mã, nói, Đạt Mã không ngoan. Trong con ngươi màu tím sẫm mang theo chút trách cứ. À, khi Lỗ Đạt Mã thấy rõ thứ già cầm là củ gừng, nàng có loại cảm giác khóc không ra nước mắt rồi. Cái tên già này càng ngày càng không dễ lừa nữa nha. Ha ha, xem ra là già đã biết nàng làm cái gì. Lỗ Đạt Mã không biết giải thích như thế nào, không thể làm gì khác hơn là cười ngây ngô. Không ngoan, già lặp lại một lần nữa, rồi đưa cái túi đựng nước cho nàng, liền quay lưng đi. Giả tức giận, Lỗ Đạt Mã gãi gãi đầu, phải dụ dỗ tên này, còn nhất định phải dụ dỗ cho được, không thể để cách đêm. Nếu để cho hắn tích lũy tức giận cả đêm, cả ngày mai hắn cũng sẽ không cho mình sắc mặt hòa nhã. Nói thật, khi giả đen mặt tức giận thì lạnh lùng lại lệ khí 10 phần. Cái này còn tốt hơn so với máy điều hòa không khí vào mùa hè, giống như máy nén khí lạnh lẽo. Thật ra thì cho dù là giả tức giận, tức giận lớn hơn nữa cũng sẽ không tổn thương Lỗ Đạt Mã. Chỉ với một điểm này, nàng cũng không sợ. Nhưng nàng không chịu nổi người này không để ý tới nàng. Cảm giác kia giống như người thân cận nhất đột nhiên biến thành người xa lạ. Lỗ Đạt Mã không có thói quen, nàng thích dạ lúc nào cũng giở trò vô lại dính ngấy ở bên cạnh mình. Dạ, ngươi đừng không để ý tới ta. Ta chỉ nghĩ nếm thử một chút vật này là mùi vị gì, tại sao Tiểu Ngân ăn vào sẽ ngủ đó. Chuyển tới trước mặt dạ, Lỗ Đạt Mã giải thích. Dạ dương mắt ngó ngó nàng, lắc đầu một cái, lần nữa lại nhìn sang một bên khác, không nhìn nàng. Dạ, ngươi có biết không, ta phát hiện đây chính là đồ tốt, là thuốc tê, ngươi biết không? Về sau bị thương khâu vết thương khoét thịt gì đó thoa cái này cũng không có cảm giác bị đau á. Ngay tại lúc Lỗ Đạt Mã vây quanh đi lòng vòng không ngừng dụ dỗ dạ, một tiếng chu kéo dài truyền đến. Ngao, ngao, ngao. Tiếng kêu gào này giống như tiếng kèn chiến đấu. Lỗ Đạt Mã xác định đây cũng là tiếng kêu gào của sói. Màn đêm buông xuống, đến thời gian bọn nó đi săn mồi. Gian A đứng lên, nó cọ cọ đầu của nhẫn, lại liếm liếm hai con sói con, giống như là đang cáo biệt. Sau đó liền xoay người đi tới cửa động. Lấy phản ứng của Gian A, Lỗ Đạt Mã phán định đây là bầy sói Gian A thuộc về phát ra kêu gọi. Như vậy vị trí hiện tại của bọn họ đang ở thật ra thì vẫn là lãnh địa bầy sói này. Nếu như vậy thì đến cùng nhẫn có phải là một thành viên của bầy sói này hay không? Nếu như không phải, lấy thiên tính của sói mà nói, sẽ không cho phép sói không phải thuộc về bầy đàn xâm nhập. Cho nên Gian A không thể nào đưa nó cùng với sói con trốn ở chỗ này. Nếu như đúng, như vậy tại sao nó không mang theo đứa bé cùng nhau trở lại bầy sói? Đúng rồi, nó bị trọng thương, là bị đuổi, như vậy thì có thể giải thích được rõ ràng. Nhưng mà, sói bị đuổi đi cũng sẽ bị đuổi ra lãnh địa nhỉ. Lỗ Đạt Mã nghĩ không thông rồi, không hiểu ra sao. Xem ra là sau khi xuyên không không có máy vi tính, không có internet, không có tivi, mình quá nhàm chán, càng ngày càng thích suy nghĩ lung tung. Nhìn thấy Gian A đi, Giả cũng đứng dậy hóa thành hắc báo theo sát ở phía sau của nó đi ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại chừng Lỗ Đạt Mã một cái, ý kia cực kỳ rõ ràng, ngươi ngoan ngoãn cho ta. Lỗ Đạt Mã nhìn về phía hắn mím môi, hắc hắc, cười một tiếng. Sau khi Dạ và Gian A đi rồi, Lỗ Đạt Mã uống chút nước. Lúc này hai con sói con đã tiến vào trạng thái nửa buồn ngủ, nhưng vẫn không muốn ngủ, vừa đùa giỡn vừa ngủ gà ngủ gật. Cuối cùng thực sự không chịu nổi nữa, cũng ngủ ngay tại chỗ. Cái bộ dáng này của chúng nó làm Lỗ Đạt Mã vui vẻ hỏng rồi. Nhìn trộm nhẫn một chút, nó nhắm hai mắt đang chợp mắt ngủ. Lỗ Đạt Mã thử tiếp cận tới gần phía trước, nàng có chút lo lắng, muốn nhìn một chút nó có phát sốt hay không, vết thương như thế nào, nhưng ánh mắt lạnh lẽo giống như dao găm của nhẫn, đều khiến cho sau gáy Lỗ Đạt Mã phát ra khí lạnh. Chỉ là chút khí lạnh này vẫn bù không được tính tình gà mẹ trời xanh của Lỗ Đạt Mã. Nàng háng giọng một cái, đưa tới chú ý của nhẫn. Nhẫn nghe được âm thanh thì liếc nàng một cái. Cái đó, nhẫn, ta muốn xem vết thương giúp ngươi một chút. Nhìn con ngươi màu xanh lam của nhẫn, Lỗ Đạt Mã nuốt nước miếng một cái, sau đó chỉ vết thương ở chân của nó. Cũng không biết nhẫn có hiểu hay không, hai mắt nhắm lại, lắc đầu một cái, không có sau đó. Thiên tính gà mẹ của Lỗ Đạt Mã định nghĩa là nhẫn đã đồng ý. Nàng đi tới nhanh như mèo, khi nàng tay đụng phải chân bị thương của nhẫn thì nhẫn chỉ nhẹ nhàng quét cái đuôi hai cái. Trong lòng Lỗ Đạt Mã thật sự như đánh trống, đây là nhẫn thực sự đồng ý. Nàng thăm dò chút nhiệt độ của nó trước, có chút cao, chỉ là nên tính là bình thường, miệng vết thương có chút tí ti vết máu ngấm ra bên ngoài than cho. Lỗ Đạt Mã thở dài, con cự lang này thật không có năng lực khép miệng vết thương cường đại như cổ dạng, vết thương muốn lành hẳn, phải có chút thời gian rồi, trong thời gian này còn phải cầu nguyện không có lây nhiễm gì. Kiểm tra xong vết thương cho nhẫn, Lỗ Đạt Mã lại trở về vị trí của mình ngồi xuống, nửa dựa vào vách động. Trong động có 4 ngọn đèn dầu nhỏ, nàng dập tắt 3 cái, chỉ chừa một cái mờ nhạt ở trước mắt mình. Nhìn ngọn lửa chập chờn, mí mắt càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng nặng nề. Lỗ Đạt Mã là vị già cùng tỉnh, nửa mở ánh mắt buồn ngủ mông lung liền thấy cái đầu lông mềm như nhung đen nhánh của già ở gần ngay trước mắt, chóp mũi ẩm ướt, cả mặt của mình từng cái từng cái. Lỗ Đạt Mã nâng hai tay lên mũi tay nắm một cái lỗ tai tròn nho nhỏ mà ngắt. Dạ lãi nhãi, hai tiếng, lỗ tai run lẩy bẩy, hóa thành hình người. Đạt Mã, ăn cơm. Nương theo ngọn đèn dầu nhỏ mờ tối, Lỗ Đạt Mã thấy trong động có một con dê sừng hươu con bị cắn đứt cổ họng, mà hai con sói con đã sớm tỉnh lại. Bọn nó lấy răng nhỏ dùng sức lôi xé phần bụng mềm mại nhất của con mồi. Hoàn toàn khác với công việc nấu nướng bình thường của Dạ, trường hợp thuần chất giả tính cực kỳ máu tanh, Lỗ Đạt Mã né tránh tầm mắt không dám nhìn thẳng. Dạ xách thịt một cái chân sau thả vào bên cạnh Lỗ Đạt Mã, rồi lại hóa hình thành hắc báo đi tới chỗ con mồi. Gian A chưa trở về, Lỗ Đạt Mã nghĩ chắc nó nên trở lại trong bầy sói rồi. Dạ và Nhẫn cùng nhau cắn xé con mồi, thỉnh thoảng cũng chen lấn đẩy hai con sói con qua một bên. Hoàn toàn không có ý thức, yêu trẻ. Hai tiểu tử bị chen lấn đẩy qua một bên sẽ ngoan cường chen qua cắn xé, nuốt lần nữa. Lỗ Đạt Mã biết, đây là bọn họ đang dạy cho sói con bản lĩnh sinh hoạt, muốn bọn nó học được cách tranh đoạt, cho dù ở cùng trong một bầy sói. Mọi người cùng săn đuổi chung, cũng có thời điểm sói nhiều thịt ít, mùa thức ăn thiếu hụt, có thể ăn nhiều một miếng có lẽ sẽ được sống sót. Nhìn sói con tốn sức ăn, Lỗ Đạt Mã có lòng muốn đi giúp bọn nó, nhưng nàng biết, nàng có thể giúp một lần, hai lần, lại không giúp được cả đời. Cái này rất giống động vật trong vườn thú, bị chăn nuôi đã lâu, liền thoái hóa mất đi giá tính, phóng sinh đến trong tự nhiên rộng lớn, cũng không cách nào sống sót nữa. Lỗ Đạt Mã lại nhìn Dạ một chút, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ ăn uống nguyên thủy của Dạ. Khi hắn còn ở trong bầy sói nhất định cũng là ăn như vậy, nhưng hắn lột ra là học với ai đây? Chẳng lẽ là thiên tính? Loài người cũng là không cần thầy dạy cũng biết lột ra thì thịt ăn ngon hơn thịt có da. ùng ục. Cái bụng phát ra tiếng kêu kháng nghị, ăn, chim cút, từ buổi trưa, cho tới bây giờ Lỗ Đạt Mã còn chưa ăn được chút gì. Nàng cầm túi nước lên, ngọn đèn dầu và khối thịt giả thả vào bên cạnh, dự định đi ra ngoài động nướng chín ăn. Đi ngang qua bên cạnh giả, nàng mới phát hiện, gia hỏa giả này cũng là có chút giảo hoạt, thế nhưng hắn lại kéo ra một mảng lớn da lông của con mồi, chỉ ăn thịt bên trong. Lỗ Đạt Mã vui vẻ, người này vừa muốn làm tấm gương cho sói con, còn muốn ăn phải ngon miệng, lại còn bắt đầu trổ tài khôn vặt. Đốt đống lửa lên, Lỗ Đạt Mã mới nhớ tới, nàng không nhìn thấy gian A, chắc là đi về cùng bầy sói rồi. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Hành trình Lỗ Đạt Mã và Dạ đi tìm muối bị chậm lại. Làm một thầy thuốc có y đức, Lỗ Đạt Mã cho rằng nàng cần phải xác định bệnh tình của bệnh nhân ổn định rồi mới rời đi. Mà hình như đã lâu Dạ chưa gặp lại gian A rồi, cũng không có đề cập tới phải rời đi. Bọn họ ở lại trong cái hang ổ nhỏ này. Thời gian mỗi ngày gian A ở chỗ này cũng không nhiều. Lỗ Đạt Mã nghĩ phần lớn thời gian nó phải ở chung một chỗ với bầy sói. Đến mỗi lúc chạng vạng nó sẽ đến xem nhẫn và đám sói con một chút. Giả trừ buổi chiều đầu tiên tuân thủ mà đi theo gian A và bầy sói cùng nhau đi săn, thì đã khôi phục lại thói quen rạng sáng mỗi ngày một mình đi săn bắt, cũng mang con mồi về trong động. Có lúc còn có thể mang về một con vật không lớn còn sống, ném cho hai con sói con, để cho chúng nó luyện tập vồ mồi, hơn nữa biểu diễn phương pháp săn đuổi cho chúng nó xem. Rất nghiêm chỉnh ra dáng là huynh trưởng dạy bảo em trai, thái độ nghiêm túc không hấp tấp. Có lúc Lỗ Đạt Mã liền nghĩ, về sau Giả nhất định là một người cha tốt, hắn nhất định sẽ yêu cầu nhi tử của hắn cũng là thợ săn dũng mãnh như hắn. Nguồn nước cách huyệt động bọn họ ở cũng không xa. Lỗ Đạt Mã đi tới rồi đi về ước chừng hơn nửa canh giờ là có thể được. Đó là một chỗ trũng vũng nước đọng không lớn, rõ ràng không phải nước ngầm, chính là nước tuyết hòa tan sau đó đọng lại ở trong chỗ trũng mà hình thành, đợi đến lúc trời nóng nực hơn có lẽ cũng sẽ bị bốc hơi mất. Chỉ là chất nước rất tốt, rốt cuộc Lỗ Đạt Mã biết tại sao người của thời cổ đại sẽ lấy tuyết mùa đông và sương buổi sáng tồn vào trong lọ, vùi sâu vào dưới gốc cây mai, để lại chờ năm sau pha trà uống rồi. Vì không có ô nhiễm đó, so với nàng ở hiện đại uống nước suối còn tốt hơn, đây mới chân chính gọi là nước không nguồn nè. Mỗi ngày Lỗ Đạt Mã đều muốn tới nơi này lấy nước, hai con sói con cũng chơi quen cùng với nàng sẽ vừa đánh vừa nháo đi theo. Trên đường trở về nếu là bắt được châu chấu, Lỗ Đạt Mã sẽ gặp dùng sợi dây ra thú cột chúng lại chơi đùa với hai tiểu tử. Chỉ là châu chấu xui xẻo không bao lâu cũng sẽ bị hai con sói con không biết nặng nhẹ biến thành mấy khúc. Sau đó lại nắm giữ phương pháp, biết khống chế lực độ, một con châu chấu có thể chơi cùng chúng nó một ngày. Dĩ nhiên, cuối cùng vẫn không trốn thoát số mạng bị ăn luôn. Vết thương của nhẫn hai ngày đầu còn có một chút hư thối nhẹ, dì ra chút nước vàng, Lỗ Đạt Mã lại giúp nó lấy thịt thối một lần nữa. Dĩ nhiên, nàng dùng tới củ gừng, có tác dụng tê dại thần kinh kia, nhẫn cũng không có bị đau đớn như vậy nữa. Lỗ Đạt Mã đặt tên cho nó là gừng gây tê. Đến ngày thứ tư, miệng vết thương của nhẫn đã có dấu hiệu khép lại, có chuyển biến tốt hơn. Điều này làm cho trong lòng Lỗ Đạt Mã nhẹ nhõm không ít. Mấy ngày nay nhẫn và mấy sói con rõ ràng mập lên rất nhiều. Thời điểm vừa nhìn thấy bọn họ, Lỗ Đạt Mã cũng có thể sờ được xương sườn trên người sói con, nhẫn cũng gầy trơ xương. Còn hiện giờ mấy đứa nhóc gần giống trái cầu mập rồi, nhẫn cũng hiện ra dáng vẻ cường tráng trước đây của nó. Đây đều là công lao của Dạ. Đúng vậy, gian A đi theo bầy sói đi săn, con mồi có thể mang về nhất định thật là ít ỏi. Khả năng muốn để một nhà bốn người ăn no là không lớn, nhiều nhất chính là sẽ không bị đói chết. Hôm nay có Dạ, một mình Dạ có thể vác về hai con dê sừng hươu, ăn xong còn có dư lại. Lỗ Đạt Mã liền cắt miếng bọn chúng ra, dùng sợi dây bện từ rơm cỏ bắt đầu xuyên thành chuỗi, treo lên hong khô ở trong động, giữ lại về sau cho một nhà bốn người, thời điểm đói bụng ăn. Có thể là thường xuyên thấy lửa, bọn họ cũng không còn e ngại nữa. Lúc Lỗ Đạt Mã nướng thịt thì sói con còn có thể vây quanh đống lửa bổ nhào lên mấy con thiêu thân bị ánh lửa hấp dẫn bay tới. Chỉ là thịt nướng chín, Lỗ Đạt Mã cũng không có cho mấy sói con ăn miếng nào, dù là bọn nó dùng đôi mắt nhỏ khát vọng nhìn nàng gọi ư ử. Lỗ Đạt Mã cũng dằn lòng, làm như không nhìn thấy. Hết cách rồi, nàng không thể để cho bọn nó mất đi giá tính. Những ngày ở bên ngoài, Lỗ Đạt Mã không có cách nào ghi chú lịch man hoang trên vách động để nàng nhớ rồi. Nàng liền học cổ nhân thắt nút dây để ghi chép ghi nhớ. Cầm một sợi dây ra thú, mỗi một ngày trôi qua thì thắt một nút kết. Từ lúc gặp được Gian A, thời điểm khi nàng đánh tới cái kết thứ 8, vết thương của nhẫn đã ra thịt non đỏ tươi. Dạ mang theo Lỗ Đạt Mã cáo biệt một nhà 4 người, tiếp tục cuộc hành trình đi tìm mối của bọn họ. Hai con sói con còn lưu luyến không rời đuổi theo hai người bọn họ rất xa, cho đến khi giả hóa thành hắc báo hùng hổ mới làm bọn nó chạy trở về. Lỗ Đạt Mã cảm thấy bọn họ đi ra đã rất lâu, vẫn còn có thể nghe được tiếng sói con hú không thôi. Chỉ là trước khi đi, giả cũng không có mang theo nàng trở về nhìn bầy sói một chút, điều này làm cho Lỗ Đạt Mã rất kỳ quái. Tại sao giả thân cận đối với một nhà gian A, còn đối với bầy sói thì vô cảm đây? Cái vấn đề này, không lâu về sau rốt cuộc Lỗ Đạt Mã tìm được đáp án, còn có lý do tại sao nhẫn và sói con lại tách ra ở riêng với bầy sói. Đợi đến khi chứng kiến một cuộc chiến tranh đoạt vương vị máu tanh rồi, nàng đều hiểu tất cả những băn khoăn làm nàng không giải thích được này.